Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2784, Đan Hỏa Nướng Thịt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Môn Quy Nhạn hơi xấu hổ. Loại này thời điểm, thế mà không có một người lại chủ động đi lên. Hắn đảo qua xung quanh. Cửu phẩm luyện đan sư. Không có một người tại. Đa số đều là bát phẩm trở xuống. Mà ở trong đó vừa lấy hắn luyện đan thuật cao nhất. Liền hắn đều bại. Những người còn lại càng là tự giác không được. Nhị trang chủ sắc mặt cũng có chút không tốt. Nếu như thua trận. Vậy hắn muốn làm sao? Thế là, nhị trang chủ giờ phút này cuối cùng lấy lại tinh thần. Coi như Mặc Liên Thành tu vi cường đại. Cũng không nhất định luyện đan thuật bên trên cường đại. Toàn bộ Dược Thần Sơn trang nhiều như vậy luyện đan sư. Hắn cũng không tin, không có một người thắng qua được hắn. Trên thực tế, hắn cũng không lo lắng sẽ không có người thắng qua Mặc Liên Thành. Chủ yếu nhất là những người kia. Không tốt mời, nhị trang chủ biết rõ. Ngày thường những cái kia đám lão già này. Không có một cái hội bán cho hắn mặt mũi. Đều là biểu thị thường thường nhàn nhạt. Hờ hững, Mặc Liên Thành cười nhạt cười. Ánh mắt thú vị xem Tây Môn Quy Nhạn liếc mắt. Lại lướt qua hắn nhìn thẳng nhị trang chủ. Chậm rãi nói ra, nhị trang chủ, ngươi là muốn nhận thua sao? Làm sao chờ một hồi lâu? Trời đều muốn hắc, vẫn là không gặp quý trang luyện đan sư lên đài. Ai nói chúng ta nhận thua? Nửa tháng thời gian đều còn không có qua. Nhị trang chủ trợn mắt trừng trừng Mặc Liên Thành. Chỉ là nửa đường lại thu liễm. Ta muốn đi tìm người. Ta tự mình đi mời. Hắn quay người hướng trong đám người đi đến. Còn gầm lên tránh ra. Rất nhanh, cái kia vây lên người liền cho nhị trang chủ nhường ra một đạo đầu. Sau đó, không có người bên trên đài cao. Có khi người là rất hiện thực. Bắt đầu không ngừng mà kêu gào. Là bởi vì không biết Mặc Liên Thành đan sư đẳng cấp. Hiện tại biết rõ nhân gia là cửu phẩm. Những bát phẩm đó dưới liền im lặng. Kêu la nữa cũng là so ra kém nhân gia. Có tư cách gì nghi vấn. Cái thế giới này, vốn là nói là cường giả vi tôn. Lúc trước cảm thấy Mặc Liên Thành tuổi nhỏ vô tri. Cuồng vọng một số người. Dần dần cũng hơi cải biến lúc ban đầu khinh thị. Phải suy nghĩ một chút, nhân gia tuổi còn trẻ, liền có cửu phẩm đan sư thực lực, cái này đã không phải thiên tài khả năng hình dung, quả thực là yêu nghiệt a hát, biến thái tới, người chung quanh một cái đều chưa từng rời đi, ngẫu nhiên có chút top 5 top 3 xì xào bàn tán. Chỉ là những người này ánh mắt, đều chú ý tại trên đài cao Mặc Liên Thành bọn người. Dần dần. Những người này sắc mặt lại có chút không tốt. Bọn hắn khẩn trương chú ý sự tình phát triển. Nhân gia bốn vị lại bắt đầu làm ăn. Nhất làm cho người mắt chừng ngây mồm là Mặc Liên Thành thế mà dùng đan hỏa để nướng thịt. Bốn người phân công hợp tác. Có người dùng nước sạch tẩy thịt, dùng dao mổ thành từng khối từng khối. Mặc Liên Thành liền trực tiếp đem thịt lăng không dùng luyện đan hỏa để nướng thịt. Đem cái kia thịt xem như đan tựa như. Ngẫu nhiên, Mặc Liên Thành còn sẽ dưới chút đồ gia vị. Dần dần, mùi thịt bốn phương tám hướng mà trôi. Rất nhanh liền nướng kỹ mấy khối thịt. Bày ở luyện đan trên bàn đá. Tiểu manh manh lấy ra rượu. Khúc đàn nhi bày ra chén rượu. Mà Cẩm Phiền liền lấy ra một cái tiểu đao sắc bén. Bắt đầu đem thịt một khối lại một mảnh đất cắt đi. Mấy người vây quanh luyện đan bàn đá. Cứ như vậy mặt mày hớn hở một mặt thỏa mãn mà ăn lên rượu thịt. Loại này cục diện, thật là tức chết người. Làm sao, bọn hắn căn bản là không cách nào chỉ trích nhân gia. Vì muốn tốt cho người ta giống cũng không có làm cái gì cùng lắm sự tình. Rảnh rỗi, uống chén rượu, nướng chút thịt đến ăn. Cũng là rất bình thường a, bình thường. Thật bình thường sao? Rất nhiều người đều cảm giác không thích hợp. Hết lần này tới lần khác. Bọn hắn muốn nghi vấn cái gì? Chất vấn nhân gia cũng dám ngay trước mặt bọn hắn nấu ăn. Cái này, ai hỏi, người đó là não rút. Cách chương.